Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 148, gặp quỷ. 2. Đỗ Chí Huân không có trả lời hắn, hướng Liễu Phỉ làm thủ thế. Liễu Phỉ nói, ông Hồng thi thể cũng bị tách rời thành 12 khối. Cùng Lưu Thúy Thúy hoàn toàn tương tự, cũng đều là đông lạnh về sau dùng cưa bằng kim loại cưa đứt. Đang bị hại người phòng ngủ, chúng ta phát hiện hơi có chút vết máu cùng vụn thịt. Phỏng đoán nơi đó chính là toái thi hiện trường. Tách rời quá trình hẳn là trải lên vải plastic loại hình đồ vật. Cho nên hiện trường thanh lý rất sạch sẽ. Trải qua tỉ mỉ kiểm tra, thi thể bị cưa bộ vị cùng cắt đứt mặt cưa ngấn cùng cưa Lưu Thúy Thúy thủ pháp hoàn toàn tương tự. Có thể kết luận là đồng dạng một cái hung thủ gây nên. Duy nhất cùng Lưu Thúy Thúy khác biệt chính là hung thủ tại tách rời ông Hồng về sau, lại đem thi thể của nàng khối vụn một lần nữa ghép lại cùng một chỗ, bỏ vào trong tủ lạnh đông lạnh thành một khối. Tại sao muốn dạng này? Đinh Tiềm vô cùng giật mình, thốt ra. Đỗ Chí Huân xen vào, vấn đề này ta lúc đầu muốn hỏi ngươi, Đinh Y Sinh, nhưng đã ngươi phản hỏi chúng ta. Ta suy đoán, ngươi khả năng đối ông Hồng nữ nhân này cảm thấy tương đối hài lòng, cho nên mới một lần nữa đưa nàng ghép lại cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói tiếp đi, Liễu Phỉ. Đỗ Chí Huân nói, ông Hồng tử vong thời gian hẳn là vượt qua một tuần lễ. Cùng Lưu Thúy Thúy tử vong thời gian rất tiếp cận. Câu nói này kết quả làm Đinh Tiềm càng giật mình. Người xác định sao, Liễu Phỉ? Đối với có người nghi ngờ nàng, Liễu Phỉ cảm thấy khó chịu. Giải thích, đông lạnh thi thể là tương đối không dung phán đoán chính xác người chết tử vong thời gian. Nhưng từ tế bào môi hòa tan tốc độ, trong dạ dày cho vật tiêu hóa trình độ các phương diện vẫn là có thể làm ra đại khái đoán chừng. Lần này Đinh Tiềm có chút trợn tròn mắt, Liễu Phỉ tác phong trước sau như một nghiêm cẩn, nếu như nàng khẳng định sự tình, vậy khẳng định liền hoàn toàn chắc chắn, nhưng là cứ như vậy, bản án liền ly kỳ hơn, Đinh Tiềm vạn vạn nghĩ không ra. Cái kia tự xưng gọi Bạch Lộ nữ nhân lại nhưng đã chết vượt qua một tuần lễ. Mặc kệ nàng có phải là gọi Bạch Lộ, dài đến tận cùng giống hay không Ôn Hân, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái này đã chết vượt qua một tuần lễ nữ nhân, ngay tại 3 ngày trước, còn trong phòng làm việc cùng mình nói chuyện phiếm đâu. Cái này nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ hắn như thấy quỷ hay sao? Hắn muốn mở miệng giải thích, thế nhưng là chợt phát hiện, vô luận mình giải thích như thế nào đều sẽ không có người tin tưởng. Nếu có người ở trước mặt hắn đối với hắn nói những lời này, hắn khẳng định sẽ cho rằng đối phương huyễn nghe thấy ảo giác, có tinh thần phân liệt, nhưng chuyện này liền thật sự phát sinh trên người mình. Cái này lại nên giải thích thế nào? Đinh Tiềm triệt để rơi vào trầm mặc. Hắn không lời nào để nói, hắn thậm chí đều không có nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đỗ Chí Huân từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra bối rối. Thừa thắng xông lên, hiện tại, Đinh Y Sinh, ngươi nên nói cho ta, ngươi là thế nào chọn chúng ông Hồng làm mục tiêu. Nàng cùng Lưu Thúy Thúy không giống. Lưu Thúy Thúy dạng này người bị hại ngươi chỉ phải lái xe trên đường túi một vòng, lúc nào cũng có thể phát hiện, nhưng ông Hồng là cái vũ đạo diễn viên, nàng có thường ngày diễn xuất hoạt động, nếu như không tính tốt thời gian, không rất dễ dàng đắc thủ. Ngươi là thế nào chọn chúng nàng? Ngươi thường xuyên nhìn nàng diễn xuất có đúng không? Ngươi bị nàng hấp dẫn, chôn giấu ở trong lòng tà ác dục vọng liền thức tỉnh. Ngươi bỏ ra rất nhiều thời gian hiểu rõ nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Thừa dịp nàng lúc nghỉ ngơi vụng trộm giấu ở nhà nàng phụ cận, tại thỏa đáng thời cơ xuất thủ đem bắt lấy. A không, có lẽ nói như vậy quá rèm pha ngươi Đinh Y Sinh nhân cách mị lực. Ngươi khả năng trước đó còn từng tìm cơ hội cùng ông Hồng bắt chuyện qua. ngoặc kép chấm chấm, người bề ngoài xuất chúng, có học thức, có mị lực, rất dễ dàng thu hoạch được khác phái yêu ái. Dùng cái này làm vì chính mình tốt nhất ngụy trang, người đầy đủ biểu diễn, lấy được ông Hồng tín nhiệm, thần không biết quỷ không hay đem đưa vào ngươi cái bẫy. Sau đó ngươi sẽ lấy mặt nạ xuống, lộ ra dữ tợn diện mục thật sự. Theo chúng ta hiểu, ông Hồng trượng phu vừa lúc đi công tác hơn một tháng. Ngươi có thể là từ ông Hồng nơi đó giải được tin tức này. Cho nên, ngươi dứt khoát đem gây án địa điểm tuyển ở nàng nhà. Sát hại ông Hồng về sau, còn cố ý đem gian phòng lật loạn, muốn giả tạo thành nhập thất cướp bóc giả tưởng đúng không? Nhưng người cũng không có lập tức đem ông Hồng thi thể mang đi. Còn một lần nữa ghép lại với nhau, bày thành nghệ thuật pho tượng dáng vẻ, bảo tồn ở nàng nhà trong tủ lạnh. Có thể là người muốn hào hào thưởng thức một chút người tự tay chế tác tác phẩm nghệ thuật. Hoặc là người muốn chơi lộng đủ rồi, lại đem tách rời nhét vào dương hành lý mang đi. Người vốn là cái phi thường cao minh tội phạm, cơ hồ áp dụng hoàn mỹ gây án, không có người phát hiện ngươi. Ngươi thậm chí thành công tránh đi cư xá camera, nhưng ngươi không nghĩ tới, cũng là như ngươi loại này tự phụ cuối cùng để ngươi phạm vào một cái cấp thấp nhất sai lầm. Ngươi quên ông Hồng còn có trượng phu, ngươi càng không có nghĩ tới, hắn trượng phu sẽ so ngươi dự đoán trước thời gian về nhà. Kết quả ngươi cái này tuyệt đỉnh thông minh tội phạm cứ như vậy bị bắt lại. Đinh Tiềm nghiêm túc nghe Đỗ Chí Huân nói xong, cảm khái nói, ngươi nói thật là hay. Chỉ tiếc, người kia không phải ta. Ta đương nhiên không tin ngươi dễ dàng như vậy liền nhận tội. Đỗ Chí Huân đã tính trước, lại cầm lấy ghi âm bút. Đinh Y Sinh, trong tay của ta còn có một phần khẩu cung, có thể để chúng ta rõ ràng hơn hiểu rõ tình tiết vụ án. Hắn đè xuống phát ra khóa, một cái nam nhân trầm thấp thanh âm nghẹt ngào truyền đến. Hắn chính là ông Hồng trượng phu, Lữ Chính Khải, ta không biết người này, nguyên lai hắn vẫn là tâm lý sinh a, nhưng ta đối người này có chút ấn tượng, liền vào tháng trước đi, ta muốn đi công tác trước mấy ngày, ta tan tầm về nhà, tại cửa tiểu khu. Trông thấy thê tử của ta từ một cỗ trong ghế xe đi tới. Sau đó ta nhìn thấy một cái nam nhân từ phòng điều khiển ra. Cùng với nàng hàn huyên hai câu ngày. Rất thân thiết dáng vẻ. Cái này cái nam nhân chính là cái này Đinh Y Sinh. Ta lúc ấy còn không biết hắn là làm cái gì. Nhưng làm một cái trượng phu. Nhìn thấy lão bà của mình cùng một người dáng dấp rất xuất khí nam nhân cùng một chỗ nói chuyện. Dù cho không có làm cái gì, trong lòng ta cũng không thế nào dễ chịu. Chờ cái này Đinh Y Sinh lái xe rời đi, ta liền xuống xe đi qua, hỏi thê tử của ta tại nói chuyện với người nào. Hắn nói là đi tham gia một người bạn party trùng hợp gặp phải. Party kết thúc về sau hắn tiện đường lái xe đưa nàng trở về. Còn khích lệ người này rất có học vấn, nói chuyện khôi hài cái gì. Lúc ấy thê tử của ta nhìn xem rất tự nhiên, ta cũng liền không nghĩ nhiều. Ai biết, gia hỏa này lại là cái biến thái ác ma. Thê tử của ta chết thực sự quá thảm rồi. Ô ô, răng rắc Đỗ Chí Huân đè xuống tạm dừng khóa. Dùng thắng lợi mục chỉ xem với Đinh Tiềm. Đinh Y Sinh, đến trình độ này, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đinh Tiềm không lời nào để nói. Hắn liền cảm giác tựa hồ tất cả mọi người dự mưu tốt. Đột nhiên cùng một chỗ đứng ra chỉ trích hắn là hung thủ. Hứa Huyền là như thế này. Lữ Chính Khải là như thế này. Những đồng nghiệp khác cũng là như thế này. Thậm chí liền chết đi ông Hồng đều là như thế này. Ba người thành hổ, nói nhiều người, hoang ngôn cùng chân tướng cũng liền lẫn lộn không rõ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.